Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2232, vô duyên. Canh thứ ba, người sư tổ bà kia, đã chết rồi. Trên đường trở về, Phương Tuấn Mi vẫn là đem việc này, nói cho Phương Bất Hối. Phương Bất Hối nghe vậy, tất nhiên là bi thương, tâm tình chớp mắt thấp xuống. Sau đó liền hỏi, chết như thế nào? Ta đi tìm quá nàng, hỏi nàng mẹ ngươi là ai? Sau đó nàng nói cho ta, sau đó liền chết ở dưới thiên kiếp. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy lại nói, không có nói mình trên thực tế, có chút bức bách đối phương đi chết quá trình. Lúc đó chỉ cần hắn một câu nói, tán hoa chân nhân có thể bất tử, nhưng Phương Tuấn Mi trong lòng đều là kìm nén một hơi, lại không ngờ gặp được tính toán này chính mình lão thái bà. Cũng không muốn kéo dài tới càng lâu sau đó, mới biết Phương Bất Hối nương là ai. Phương Bất Hối nghe vậy, thất vọng lắc đầu, ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Bản thân nàng rành rẽ nhất, bởi vì bọn họ cha con gái vô pháp quen biết nhau duyên cớ. Tán hoa chân nhân đối với mấy người đều là có chút áy náy. Lấy một chết nói cho Phương Tuấn Mi chân tướng, cũng cầu một giải thoát, cũng thuộc khả năng việc sư tổ bà xác thực đối với nương lập xuống quá lời thề, tuyệt không đem nàng là ai sự tình nói cho người khác biết, đặc biệt là ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bất luận Phương Bất Hối nghĩ như thế nào, chuyện này liền coi như mang quá. Phương Tuấn Mi không nói Giai Nhân Cốc những người khác cũng không biết, Phương Bất Hối tương lai cũng càng sẽ không lại biết, cần gì phải bỗng dưng sinh cái gì ngăn cách. Tuyệt Đại Cung đã sớm có mới cung chủ, ngươi sau đó cùng nơi đó cũng không cần có cái gì lo lắng rồi. Lạch Âm Thanh lại nói một câu đã dẫn theo mấy phần cứng rắn mùi vị. Phương Bất Hối nghe trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nghe ra cha mình đối với Tuyệt Đại Cung không có hảo cảm gì. Sắc mặt khó coi hỏi, cha, người sẽ không đem Tuyệt Đại Cung diệt chứ? Đương nhiên không có, nhưng ta không một chút nào yêu thích nơi đó. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời. Phương Bất Hối nghe vậy, lại trầm mặc, liền nói, cha nói cái gì, chính là cái gì đi. Ta sau đó nhiều nhất trở về tế điện một hồi nương cùng sư tổ bà. Tông môn sự tình, ta sẽ không lại quản, cũng sẽ không ở thêm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bầu không khí hơi có chút lúng túng lên. Lòng Bất Hối cùng Đông Ly Tụ ở bên cạnh nghe, cũng không tốt xen mồm nhiều lời. Đuổi mấy chục năm đường, trở lại Thái Hy Sơn, lại là một hồi vui mừng. Phương Bất Hối cùng Phiêu Xương Thị đã gặp, nhưng biết thân phận của nàng sau lần thứ hai quen biết nhau, lão thái thái cũng là vui mừng không gì sánh được. Phương Đạo Nan cùng Phương Lan Tâm nhìn thấy cô cũng là cao hứng. Ngoài ra chỉ đem Phương Bất Hối thân phận chân chính một lần nữa giới thiệu cho Trang Hữu Đức các loại tốt nhất bạn cũ huynh đệ, không có nhiều hướng về tiểu bối các đệ tử tiết lộ. Buổi tối hôm đó, một hồi hoan uống, sáng sớm ngày thứ hai, Đông Ly Tụ trở về Nam Thánh Sơn, mà Lòng Bất Hối cùng Phương Bất Hối đều ở trong núi, tạm thời ngây người ra. Phương Tuấn Mi đối với nữ nhi này cũng là một phen dốc lòng chỉ điểm, cuối cùng cũng coi như là đem trước một điểm kia không chuẩn nàng cùng Tuyệt Đại Cung nhiều dây dưa tiểu vết nứt cho bù đắp lên rồi. Rảnh rỗi lúc, Phương Tuấn Mi cũng đem từ thiên sư nơi đó được đến vô thượng trí tuệ thư cho tế luyện một hồi. Ngược lại không là hắn tham, chỉ là mỗi chủng tiên thiên chí bảo đều đại diện cho một loại thiên đạo sức mạnh. Phương Tuấn Mi bất quá là muốn biết một chút mà thôi, nhưng cuối cùng lại chưa thành công. Xem ra bảo vật này chung quy chỉ là mạnh mẽ bị ta thu rồi. Hắn số mệnh an bài chủ nhân cũng không phải ta. Phương Tuấn Mi một tiếng thở dài. cũng không có rất đáng tiếc. Ngược lại hắn cũng không phải thật cần. Nhưng cũng bởi vậy, hắn liền bảo vật này đến cùng là tên là gì, đại diện cho sức mạnh nào, đều hoàn toàn không biết. Đã như thế, càng không biết nên đưa cho ai đi thử xem rồi. Ở trong lòng hắn, đã ở khổ sở truy tìm hai bước nửa cơ duyên cố tích kim, hay là ứng cử viên phù hợp nhất, nhưng vừa đến đối phương không biết tung tích. Thứ hai, cố tích kim tính tình quá ngạo, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Những người khác bên trong, loạn thế đao lang cùng Dương Tiểu Mạn, hai cái này đã bắt đầu thu thập khí vận lực lượng, lại đang trùng kích hai bước tu sĩ, hay là nhất người thích hợp, cao cấp nhất tài nguyên, đương nhiên muốn đặt ở nhất người thích hợp trong tay. Nghĩ tới đây, liền đi đưa cho loạn thế đại gia thử nghiệm, trong tay ngươi còn có một cái tiên thiên chí bảo. Loạn thế đại gia vui miệng đều sai lệch, hầu như là một cái đoạt lại, sau đó chính là đem Phương Tuấn Mi đẩy ra môn đến. Chính mình là hứng thú bừng bừng tế luyện lên. Phương Tuấn Mi lắc đầu mà đi. Mấy ngày sau, loạn thế đại gia chính là khóc tang gương mặt, đem vô thượng trí tuệ thư lại trả lại. Tế luyện không được, tức chết người. Đại gia tương lai, chính mình tu đến hai bước nửa. Phương Tuấn Mi cười to. Trong núi tuy rằng còn có một chút nhân tổ cấp bậc tu sĩ, nhưng Phương Tuấn Mi đã không dự định cho bọn họ thử nghiệm. Những trí nhân kia cấp bậc liền càng không cần phải nói rồi. Tuấn Mi, ngươi có hay không chú ý tới chúng ta những kia bạn cũ tâm tình có chút không quá cao? Không hề rời đi, loạn thế đại gia thâm ý sâu sắc nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lập tức nhớ tới trước đây không lâu ở Phương Bất Hối nhận tổ quy tông chàng kia tiệc tối trên, không ít tu sĩ tuy rằng lời nói thật vui, nhưng đáy mắt nơi sâu xa có bao nhiêu hiu quạnh. Có lẽ là bởi vì chúng ta tu luyện quá nhanh đi, làm bọn họ cảm giác được chênh lệch càng lúc càng lớn, trong lòng thất lạc cũng là nhân chi thường tình. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, chuyện như vậy hắn có thể làm sao? Chiếu ta xem, ngươi lời này chỉ nói đúng phân nửa. Chúng ta cố nhiên tu luyện rất nhanh, nhưng có thời điểm chỉ sợ cũng đã quên vì bọn họ mưu chút tiền đồ rồi. Loạn thế đại gia nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ trầm ngâm, ngươi có ý kiến gì? Chỉ chốc lát sau hỏi. Loạn thế đại gia cười khổ một tiếng nói, ta đầu óc ngốc, vẫn là ngươi đến nghĩ, cần ta ra vật xuất lực, tuyệt không chối từ, người tốt người xấu hai chúng ta đồng thời gánh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Gió núi từ đến, sóng nước vi hưng, trên Thái Hy Sơn, dòng suối thác nước không ít, trong đó có một chỗ tên là Ngân Hà Xuyên ngàn trượng bên thác nước. Từ chỗ cao xung kích mà xuống, phảng phất ngân giải lụa màu trắng, treo lơ lửng nửa ngày. Đi ngang qua không ít vách núi, những này trong vách núi lại có một tòa tên là Đằng Không Nhai, bị Tống Xá Đắc lão già này chiếm. Lão gia hỏa hôm nay đã không có ở luyện đan, cũng không có ở tu luyện, nằm dưới tàng cây trên ghế dài, bình chân như vậy uống trà, phảng phất nhàn nhã chờ chết. Những năm gần đây cũng thu rồi mấy cái đồ đệ, phần lớn chuyện luyện đan đều giao cho bọn họ rồi, mà hắn bây giờ dáng vẻ cũng là càng ngày càng già nua rồi mấy phần lên, hơn nữa đỉnh không cao, mặt mày lại xưa nay nhạy bén linh hoạt như lão hầu, càng ngày càng có mấy phần giống Trang Hữu Đức, còn cảnh giới vẫn là trí nhân trung kỳ. Thời khắc này, tiếng xé gió từ phương xa tới gần lại đây. Tống Xá Đắc quay đầu nhìn lại, chỉ xem Phương Tuấn Mi đạp lên một luồng ánh kiếm từ phương xa trong dãy núi bay tới. Sư đệ tới thật đúng lúc, đệ tử của ta nhóm gần đây đưa ta mấy ấm tốt nhất rượu thuốc, để ngươi cũng quá miệng nghiện, gọi sau. Tống Xá Đắc vui cười hớn hở lấy ra mấy bầu rượu đến. hai người rất nhanh ra sức uống lên, y hệt năm đó ở Đào Nguyên Tiên Sơn bên trong bình thường. Sư huynh, nhiều năm như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không? Lại về phía trước vượt một bước. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền thăm thẳm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?